Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Trương Phủ Yêu Ảnh, Quốc Triều những năm cuối, yêu ma loạn thế, hoặc giấu tại trong phố xá ăn thịt người, hoặc ẩn vào sông núi ở giữa cát cứ, có trừ yêu sư hành tẩu nhân gian, cứu vớt thương sinh, đêm, Giang Nam, Vĩnh An Thành, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống. Xuyên thấu qua lưa thưa nhánh cây, đem bàn đá xanh xếp thành đường chiếu có chút pha tạp. Một con mèo đen từ trên tường rào nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi vào trên mặt đường. Nó bỗng nhiên cảnh giác ngắm nhìn cách đó không xa đầu phố. Cái đuôi dựng thẳng lên, mèo kêu một tiếng, nhanh chóng chạy đến góc tường, biến mất ở sâu nồng trong bóng đêm. Một cái khuôn mặt tuấn tú tuổi trẻ tăng lữ chính chậm rãi đi ở yên tĩnh trên đường cái. Trong ngực của hắn ôm cái dài đến một xích, bụi bẩn tượng thần, trên người màu xám tăng bào mặc dù có chút lam lũ, lại bị hắn rửa vô cùng là sạch sẽ. Mấy chỗ tổn hại đều dùng miếng vá cẩn thận may vá tốt. Nơi này không khí tựa hồ có chút không đúng. Tuổi trẻ tăng lữ dừng bước lại, ngắm nhìn đường đi bốn phía, giữa lông mày hiện ra một tia cẩn thận chi sắc. Từ khi tiến vào tòa này Vĩnh An Thành sau, trong lòng của hắn một mực ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, tĩnh mật có chút đáng sợ. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, tại đường đi bên cạnh nhà lầu bên trong, có thật nhiều ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, len lén dòm ngó bản thân. Nhưng là làm bản thân nhìn lại đi qua, những ánh mắt này lại đều biến mất. Tuổi trẻ tăng lữ khẽ hít một cái, lẩm bẩm: Lý Tu Duyên, ngươi là Hàng Long La Hán chuyển thế, sinh ra liền nên trảm yêu trừ ma, có cái gì tốt khẩn trương đâu. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình trong ngực cái kia bụi bẩn tượng thần. Nếu như trong tòa thành này thật có yêu ma lời nói, cái này tượng thần liền sẽ có phản ứng. Đúng vào lúc này, cái mới nhìn qua này không tầm thường chút nào tượng thần đột nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu. Mà tượng thần chấn động chỉ hướng phương vị, thì là đường đi nơi tận cùng tòa kia đại trạch. Dinh thự trên tấm biển khảm hai cái chữ to: Trương Phủ. Trương Phủ đại môn chăm chú giam giữ. Chỉ là từ bên trong thỉnh thoảng truyền ra mơ hồ quát chói tai tiếng. Mấy cái du côn hán chính vây quanh ở Trương Phủ trước cổng chính, len lén tại trong khe cửa dòm ngó tình cảnh bên trong. Nghe nói Trương Phủ đang ở nháo quỷ, đã trải qua có mấy cái nô bộc bị hại chết rồi. Nghe người gác cổng lão Tần trong âm thầm nói, những thi thể này bộ dáng vô cùng thê thảm, cho nên cả tòa Vĩnh An Thành đều trở nên thần hồn nát thần tính. Trời vừa tối, đều không người nào dám đi ra ngoài trên đường phố. Mấy cái này du côn hán dũng khí có phần tráng, lại nghe nói Trương Phủ tốn nhiều tiền mời lợi hại trừ yêu sư thượng môn, mới tới nhìn náo nhiệt. Trương Phủ rộng rãi đình viện bên trong, trưng bày một cái làm bằng gỗ tế đàn. Bên trên tế đàn bài trí lấy heo dê bò hạng nhất vật cúng tế, hai cây cánh tay trẻ con to ngọn nến cắm ở hai bên. Tế đàn trước, một cái vóc người trung đẳng, khuôn mặt xấu xí, ăn mặc táo đạo bào màu vàng nam tử trung niên, chính vung vẩy lên kiếm gỗ, đạp trên huyền ảo bộ pháp, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói lẩm bẩm. Trương Kim Liên lúc này trong lòng dị thường khẩn trương, ngón tay nắm thật chặt tay áo, nhìn qua trong đình viện cái kia đang làm phép trừ yêu sư. Trong mấy ngày này, trong phủ đã trải qua liên tục chết rồi ba cái người. Bên trong một cái vẫn là bên trong phòng mình nha hoàn. Hôm trước sáng sớm bị người phát hiện chết tại trong hoa viên gốc cây kia dưới cây liễu. Thi thể nhìn qua giống như khô lâu đồng dạng, giống như toàn thân huyết nhục đều bị thứ gì hút hết. Cùng nửa tháng trước chết hai cái mã phu hình dạng giống như đúc. Đây là gặp được yêu ma. Phụ thân của Trương Kim Liên, Trương phủ gia chủ Trương Minh Cùng khẳng định nói, Trương Minh Cùng trước kia làm qua châu phủ bên trong thông phán. Rất có kiến thức, biết chỉ có tìm tới trừ yêu sư mới có thể bảo đảm bản thân cả nhà an nguy. Lúc này Vĩnh An trong thành vừa vặn có một vị trừ yêu sư. Trương Minh Cùng hao tốn 500 lượng bạch ngân, mới mời về trong phủ, để hắn làm phép trừ yêu. Bạch tiên sư, nhà chúng ta những ngày này đã bị hại 3 cái người. Ngài nhất định phải đem yêu ma cầm ra đến a. Trương Mỗ đến lúc đó nhất định còn có tạ lễ. Cái này trừ yêu sư đột nhiên mở mắt, mắt tam giác mở ra, thản nhiên nói, yên tâm, bổn tiên sư xuất thủ, từ trước tới giờ không thất bại. Cái này yêu ma liền giấu ở các ngươi trong mọi người. Nghe được hắn, nguyên bản vây quanh ở trong đình viện quan sát đám người lập tức quá sợ hãi, còn tan tác như ong vỡ tổ. Bạch tiên sư, yêu ma ở đâu? Trương Minh Cùng thanh âm đều có chút run rẩy, không tự kìm hãm được hướng trừ yêu sư đến gần mấy bước. Tựa hồ đối phương cái kia xấu xí khuôn mặt đều trở nên thân thiết. An chớ vội, ngươi lại nhìn lấy. Trừ yêu sư ngắt một cái pháp quyết, trong tay kiếm gỗ quơ múa càng tật, trong miệng chú ngữ cũng biến thành càng ngày càng vang. Cửu thiên huyền nữ mượn thiên đăng, yêu ma quỷ quái không ẩn trốn đèn đến. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong đình viện nguyên bản treo đèn lồng đột nhiên đồng thời dập tắt. Trong đình viện đám người trở nên càng thêm bối rối. Trương Minh Cùng phu nhân lúc này sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ, giống như liền muốn té xỉu. Một chiếc không chuôi màu trắng đèn lồng bỗng nhiên từ giữa không trung chậm rãi bay xuống. Đèn lồng bên trong đốt sâu kín màu lam ngọn lửa, vây quanh trừ yêu sư không ngừng xoay tròn. Đi! Trừ yêu sư hướng phía trong đình viện đám người một chỉ. Đèn lồng trực tiếp hướng đối phương bay đi. U lam ánh sáng chiếu ở người trên mặt. Người gác cổng lão Tần nhìn thấy trước người mình đèn lồng, tâm giống như liền muốn từ trong cổ họng nhảy ra, nửa câu lời cũng không dám nói, thân thể run nhè nhẹ, bị đèn lồng soi một lát, hắn cũng không có cái gì dị dạng. Đèn lồng quay tít một vòng, trôi dạt đến người thứ hai trên người. Lúc này lão Tần rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cái thứ hai bị đèn lồng chiếu xuống người vẫn không có cái gì dị dạng. Sau đó đèn lồng tiếp tục bay về phía kế tiếp. Trong Trương phủ tất cả mọi người đều nín thở, nửa điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Nhìn lấy đèn lồng bay lượn trên không trung từng cái chiếu xạ kiểm tra. Nếu như nói trước đó mọi người trong lòng đối với cái này trừ yêu sư còn hơi nghi ngờ lời nói, lúc này đã trải qua trở nên hoàn toàn tin phục. Đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung thần bí đèn lồng, đơn giản gần như thần tích. Đèn lồng xuất hiện ở trước mặt Trương Kim Liên, đình chỉ bất động, bỗng nhiên hào quang màu xanh lam đại thịnh. Nhìn thấy một màn này, đứng ở phụ cận người hầu nha hoàn lập tức hét dầm lên, tứ tán né ra. Trương Kim Liên nhìn lấy trước mặt mình phát ra gai mắt lam quang đèn lồng, cơ hồ liền muốn ngất đi. Thế nào lại là bản thân? Nàng một bên liều mạng lắc đầu, một bên hướng phía Trương Minh Cùng hô to, phụ thân, không phải ta, không phải ta. Trương Minh Cùng trợn mắt hốc mồm, quay đầu nhìn qua cái kia trừ yêu sư, nột nột nói, bạch tiên sư, có thể lầm hay không? Nữ nhi của ta thế nào lại là yêu ma? Đúng vậy a, tiên sư, nữ nhi của ta không phải là yêu ma. Nhất định là ngươi sai lầm. Đứng ở Trương Minh Cùng bên cạnh Trương phu nhân, nhìn thấy tình huống này, không khỏi mặt như màu đất, thét to. Họ bạch trừ yêu sư nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hờ hững nói, các ngươi là nhục nhãn phàm thai, làm sao chia được rõ ràng rốt cuộc là người vẫn là yêu ma. Hiện tại nhìn nhìn lại. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, một cây kim sắc dây thừng từ trong tay áo bay ra. trực tiếp đem Trương Kim Liên trói chặt chẽ vững vàng, hoàn toàn không thể động đậy. Yêu nghiệt, còn không hiện ra nguyên hình. Trừ yêu sư một tiếng quát chói tai, tựa như giữa không trung nổ vang một cái lôi. Theo thanh âm của hắn, Trương Kim Liên lập tức thống khổ không chịu nổi kêu lên. Thân thể ở trên mặt đất không ngừng giãy giụa, mà trên mặt của nàng, từng trương quỷ dị mặt quỷ hư ảnh không ngừng hiển hiện. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.